Chương 771, địch tập kích hai bùm. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, cứ như vậy đứng trước người Thanh Nham. Đó là một vị lão giả, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, nhanh chóng vung chiến đao trong tay lên. Hai tiếng hét thảm vang lên, hai người linh chủ cảnh tùy tiện bị đánh chết. Là cường giả pháp tắc cảnh, mau trốn đi. Những thành viên linh chủ cảnh của đế quốc Kim Nguyệt cảm nhận được khí thế trên người lão giả này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh chóng lùi về phía xa, nhóm người của đế quốc Tinh Lang vô cùng hoảng sợ, nhưng nhóm người của đế quốc Tinh Lang lại vô cùng hưng phấn. Ha ha, là cường giả pháp tắc cảnh, Thanh Nham có cường giả pháp tắc cảnh bảo vệ, chắc chắn là người của thế lực lớn. Chúng ta được cứu rồi. Những thanh niên vui sướng reo lên. Tình hình chiến đấu vừa rồi vô cùng bất lợi với bọn họ, chết tiệt, lại xuất hiện một cường giả pháp tắc cảnh nữa. Vẻ mặt của Trác Y vô cùng khó coi. Trác Y, nếu như ngươi đã chủ động tới nơi này, vậy thì hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Thạch Khảm lạnh lùng nói, Thanh Nham, bảo hộ vệ của ngươi hợp sức với ta, giết chết Trác Y của đế quốc Kim Nguyệt. Được. Thanh Nham gật đầu, vị lão giả cấp tốc tiến lên, đứng chung một chỗ với Thạch Khảm, từng đòn công kích không ngừng được đánh ra. Phủ quang và đao mang kết hợp với nhau, công kích khủng bố nháy mắt lao tới trước người Trác Y. Cút cho ta. Trác Y vung trường chù y lên, cố gắng ngăn cản công kích. Thế nhưng sức mạnh khổng lồ vẫn điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta, thân thể Trác Y bay ngược ra ngoài, khí thế trên người giảm đi rất nhiều. Cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt không phải là đối thủ của bọn họ, những thành viên của đế quốc Tinh Lang vô cùng kích động, vẻ mặt của Thanh Nham cũng lộ ra ý cười. Lão giả kia hình như là nô lệ. Chu Hạo cảm nhận một chút, nghĩ thầm. Này, Hạo Càn, ngươi qua đây một chút, đừng để chạm vào dao động chiến đấu của bọn họ. Có A Ý ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai Chu Hạo sửng sốt, nhìn về phía âm thanh phát ra. Thanh Lam đang nói với hắn. Cảm ơn. Chu Hạo gật đầu, nói lời cảm tạ. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp bay tới, Thanh Nham vô cùng bất mãn với Chu Hạo. Em gái anh ta dường như rất có hứng thú với Chu Hạo, nhưng người này lại vô cùng hời hợt. Tình hình chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, sau mấy đòn công kích liên tục, khí thế trên người Trác Y giảm đi rất nhiều. Ha ha, Trác Y, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì hôm nay cũng phải chết ở nơi này mà thôi, Thạch Khảm cười lớn, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Thạch Khảm, nếu như đây gọi là con át chủ bài của các ngươi, vậy thì các ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Trác Y lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, trong mắt ông ta hoàn toàn không có chút e ngại nào. Có ý gì? Sắc mặt Thạch Khảm lập tức biến hóa, trong lòng ông ta cảm nhận được có gì không ổn. Bùm! Bùm! Nơi xa có một luồng khí thế khủng bố ập tới, hai bóng người nhanh chóng tới nơi này. Không ổn! Sắc mặt Thạch Khảm vô cùng khó coi. Ông ta còn chưa kịp nghĩ gì thì đã có hai đòn công kích kinh khủng ập tới. Một đòn công kích rơi trên người ông ta, một đòn rơi trên người vị lão giả tên là A Ý, Thạch Khảm không ngăn cản nổi, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Trong hư không xuất hiện thêm hai vị cường giả, hai người này có một người tản ra khí thế tương tự như Trác Y, một người tản ra khí thế còn mạnh hơn Trác Y rất nhiều. Đồ Chiêu, ông ta là Đồ Chiêu. Một cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ mà cũng tới nơi này, trong mắt Thạch Khảm lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi này nằm rất gần tinh hệ hỗn trục, xuất hiện cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ thì là chuyện bình thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị pháp tắc cảnh trung kỳ, thủ lĩnh Thạch Khảm bị thương rồi. Đế quốc Kim Nguyệt lại có thêm hai người tới, một người là pháp tắc cảnh sơ kỳ, một người là pháp tắc cảnh trung kỳ, sắc mặt của mọi người đế quốc Tinh Lang lập tức trở nên rất khó coi. A Ý! Thanh Lam lo lắng hô lên, nhưng đã bị anh trai mình giữ chặt. Lúc này trong mắt Thanh Nham cũng vô cùng kinh hãi, chết tiệt, sao tự nhiên lại có cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ xuất hiện ở đây chứ, lão giả A Ý là nô lệ của anh ta, cũng là con át chủ bài lớn nhất của gia tộc anh ta, không ngờ lại không ngăn cản được cường giả mới xuất hiện. Ha ha, ta vừa vặn có việc đi ngang qua nơi này, không ngờ lại có thể gặp được Thạch Khảm ngươi. Đồ Chiêu mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khí thế trên người ông ta vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng bao trùm lên nơi này. Hư không rung động từng đợt, tại nơi này, ông ta chính là vua. Đại ca, huynh nhìn cô gái kia, Trác Y đi tới bên cạnh Đồ Chiêu, chỉ vào Thanh Lam đứng trong nhóm người. Không tồi. Đồ Chiêu nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Sau đó ông ta vươn tay chộp về phía Thanh Lam. Ca, trong mắt Thanh Lam tràn đầy vẻ sợ hãi, nắm chặt lấy quần áo của anh trai mình. Cho dù cô có ngây thơ đến mức nào thì cũng biết nếu như bị cường giả của đế quốc Kim Nguyệt bắt thì sẽ có kết cục như thế nào. Tiểu Lam, muội chạy đi, ta ngăn cản bọn chúng. Thanh Nham cắn răng, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Lão giả A Ý ở phía xa cũng nhanh chóng lao tới, vung chiến đao trong tay lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đồ Chiêu mặt không đổi sắc, tiện tay vung tay một cái. Một quang mang màu vàng bay ra, không chút do dự chém vỡ quang mang, đồng thời đánh lên thân thể lão giả A Ý. A Ý không có sức lực ngăn cản, thân thể bị đánh bay ra xa. Cuối cùng, Đồ Chiêu đi tới trước mặt Thanh Nham, Thanh Lam, các ngươi có nô lệ pháp tắc cảnh, chắc hẳn là người của thế lực lớn của đế quốc Tinh Lan, lần này bắt được các ngươi cảm giác không tệ. Đồ Chiêu mỉm cười, ông ta thỏa mãn thưởng thức vẻ hoảng sợ trên gương mặt của Thanh Nham, Thanh Lam. Chương 772, Chu Hạo ra tay. Chu Hạo đứng ở bên cạnh, cảm nhận một chút áp lực trên người, khẽ lắc đầu. Ban đầu ta không muốn ra tay, nhưng nếu như ngươi đã chủ động dâng tới tận cửa thì ta liền nhận. Giọng nói của Chu Hạo bỗng nhiên vang lên. Vút. Bỗng nhiên, một linh hồn cường đại lập tức bùng nổ, giống như một mũi tên đâm thẳng vào trong thức hải của Đồ Chiêu. À, Đồ Chiêu bị công kích linh hồn lập tức hét lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Âm. Chu Hạo nhấc chân lên, đá thẳng một cước vào lồng ngực Đồ Chiêu. Đồ Chiêu giống như một con diều đứt dây, thân thể bay ngược ra sau. Bùng. Cùng lúc đó, khí thế trên người Chu Hạo lập tức bùng nổ, hắn vung trường kiếm lên. Một trường kiếm màu đỏ nháy mắt vẽ lên thân thể Đồ Chiêu. Ông ta mặc khải giáp nhưng cũng không chịu nổi đòn công kích này, khải giáp lập tức rách nát. Cùng lúc đó, thân ảnh Chu Hạo bạo động, cấp tốc bay tới bên cạnh Đồ Chiêu. Dưới sự ảnh hưởng của linh hồn của Chu Hạo, tốc độ của Đồ Chiêu giảm đi một cách đáng kể. Trường kiếm trong tay hắn lại vung lên, nhưng lực phản ứng của Đồ Chiêu cũng vô cùng kinh người. Ông ta nháy mắt vung trường thương lên ngăn cản. Chết tiệt, Đồ Chiêu đang định nói gì, thế nhưng khí tức nóng bỗng đột nhiên điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta. Ông ta vội vàng ngăn cản, uy lực của trường kiếm quá lớn, từng luồng kiếm quang chớp động, bao vây lấy Đồ Chiêu. Lúc này Chu Hạo cũng vươn tay trái của mình ra, phía trên bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một hỏa diễm đỏ rực. Lúc này Đồ Chiêu đang bị trường kiếm cầm chân, căn bản không có cách nào ngăn cản. Mà trái của Chu Hạo cũng đang cách ông ta càng lúc càng gần. Không. Vẻ mặt Đồ Chiêu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như ông ta cảm nhận được chuyện gì, ông ta muốn tránh thoát, nhưng lại không tránh được. Răng rắc, một âm thanh xương cốt bị gãy vang lên, hào quang trong mắt Đồ Chiêu nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm, khí tức trên người cũng nháy mắt suy yếu. Chu Hạo đứng vững trong hư không, hắn vung tay phải lên, thu hồi toàn bộ bảo vật và nhẫn không gian trên người Đồ Chiêu. Sau đó, hắn tiện tay quăng ra, thân thể Đồ Chiêu nặng nề đập thẳng xuống đất, toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà lúc này Chu Hạo mặc khải giáp che đi gương mặt nên bọn họ cũng không nhìn được vẻ mặt của hắn. Mặc dù như thế, nhưng tất cả thành viên của đế quốc Tinh Lan đều sung sướng reo hò, Hạo Càn, không, Hạo Càn đại nhân mạnh quá. Đồ Chiêu là cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ. Thế mà bị hắn đánh chết một cách dễ dàng, đúng vậy, thực lực của Hạo Càn đại nhân chắc chắn đã đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ. Chúng ta được cứu rồi. Những thanh niên cung kính nhìn Chu Hạo, vừa rồi khi Thạch Khảm bị thương thì bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ Chu Hạo lại lập tức bộc phát thực lực cường đại, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh chết Đồ Chiêu. Ca, thực lực của Hạo Càn mạnh quá. Thanh Lam nhìn về phía Chu Hạo, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, cô nhìn chằm chằm Chu Hạo. Vừa rồi trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì Chu Hạo bỗng nhiên ra tay, giống như cứu cô ra khỏi vực thẳm vậy. Đúng là rất mạnh, Thanh Nham cũng nhìn Chu Hạo, không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Thực lực này sắp tiếp cận pháp tắc cảnh hậu kỳ rồi, nếu như có Hạo Càn giúp đỡ thì những mối nguy của gia tộc ta sẽ được giải quyết hết, Thanh Nham lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh ta không khỏi cảm thấy hối hận. Trước đó anh ta không quan tâm đến Chu Hạo. Em gái anh ta muốn làm quen với Chu Hạo còn bị anh ta ngăn cản, Thanh Nham nghĩ chắc là Chu Hạo cũng sẽ không có thiện cảm với mình. Hạo Càn. Thạch Nham nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, Ông ta không ngờ trong đội ngũ của mình còn có một vị cường giả đỉnh cấp thế này. Thạch Khảm, các ngươi đánh chết những người khác của đế quốc Kim Nguyệt, hai cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ kia giao cho ta, Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn vừa nói vừa đanh về phía vị cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ tới cùng đồ chiếu. Được. Thạch Khảm lập tức gật đầu. A Ý, đánh chết những kẻ kia đi. Thanh Nham cũng nhanh chóng ra lệnh, những thành viên khác của đế quốc Kim Nguyệt sau khi nhìn thấy thực lực của Chu Hạo thì hoàn toàn không dám chống trả, điên cuồng bỏ chạy. Đừng giết ta, vị cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ bị Chu Hạo đuổi theo hoảng sợ nói. Đến cả pháp tắc cảnh trung kỳ như đồ chiếu còn bị Chu Hạo giết chết trong nháy mắt thì ông ta càng không phải là đối thủ của hắn. Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang mang theo sức mạnh khủng khiếp lập tức tràn vào trong người vị cường giả pháp tắc cảnh này. Chưa tới một giây sau, ánh hào quang trong mắt người này lập tức trở nên ảm đạm. Thực lực hiện tại của Chu Hạo mạnh mẽ như thế nào chứ? Hắn sắp nắm giữ hoàn chỉnh 50 loại ý cảnh hệ hỏa, tăng thêm cả linh hồn mạnh mẽ. Thực lực của Chu Hạo hoàn toàn đủ để địch nổi cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, thực lực của đồ chiêu chỉ là vừa mới đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ, không nắm giữ được nhiều ý cảnh như Chu Hạo, tất nhiên sẽ tùy tiện bị đánh chết. Chương 773, toàn diệt, hoàn thành được 1/10 khảo nghiệm rồi. Chu Hạo nhìn thi thể vị cường giả này, nghĩ thầm, nhiệm vụ lần này của hắn là phải đánh chết được 10 cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ của những thế lực khác, hắn đã ghi lại video chiến đấu vừa rồi. Chu Hạo không ghi lại video đánh chết đồ chiêu, pháp tắc cảnh trung kỳ không nằm trong phạm vi khảo nghiệm, hơn nữa Chu Hạo cũng sẽ không bộc lộ ra thực lực của mình. Thực lực của hắn đi tới pháp tắc cảnh trung kỳ đã là nghịch thiên lắm rồi, nếu như hắn lộ ra là mới 10 năm đã có thực lực ngang với pháp tắc cảnh hậu kỳ thì chắc là đế quốc Tinh Lang sẽ bắt hắn lại để nghiên cứu. Vút. Thân ảnh Chu Hạo chớp động, nhanh chóng bay về phía Trác Y, chết tiệt. Đội ngũ của Thạch Khảm sao bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ vậy? Vẻ mặt của Trác Y vô cùng khó coi, không ngừng chạy trốn. Một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ lại ẩn nấp trong đội ngũ, để một cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ dẫn đầu, ai có thể nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Nguy rồi! Sắc mặt của Trác Y đột nhiên biến sắc, Chu Hạo từ phía xa nhanh chóng bay tới bên cạnh ông ta. Vút! Công kích mạnh mẽ kéo tới. Nháy mắt đâm vào trong đầu Trác Y dưới sự tấn công của linh hồn, tốc độ của Trác Y nhanh chóng chậm lại, kiếm quang từ phía xa nháy mắt xẹt tới. Ngăn cản cho ta. Trác Y rống lên giận dữ, trước mắt ông ta lập tức xuất hiện một lớp màn phòng ngự. Răng rắc, lớp màn phòng ngự này hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm quang của Chu Hạo, tùy tiện bị đánh nát, trường kiếm nhanh chóng xẹt qua thân thể Chu Hạo, khóe mắt Trác Y lóe lên vẻ không cam lòng, khí thế trên người giảm đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã tử vong, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ba bị cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt đã ngã xuống trên tay Chu Hạo. Hạo Càn đại nhân. Nhóm người Thạch Khảm từ phía xa bay tới, lúc này, Thạch Khảm đang nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt vô cùng kính sợ, ông ta cũng biết quy tắc thực lực là nhất trong vũ trụ này. Hạo Càn đại nhân, mục đích ngươi tới Ô Vân Tinh không phải vì Hoa Nguyên Diệp đúng không? Thạch Khảm thận trọng hỏi. Nói đùa. Hoa Nguyên Diệp có tác dụng với những người linh chủ cảnh không có tài nguyên, còn với cường giả đã đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ như Chu Hạo mà nói thì gần như chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Chỉ cần Chu Hạo thích thì hắn nói một câu thôi là sẽ có vô số người muốn dâng lên cho hắn. Ta chuẩn bị tiến vào tinh hệ hỗn trục, nhưng chưa quen đường nên mới tới nơi này một chút. Chu Hạo gật đầu, ta biết đường, biết rất rõ, để ta đưa ngươi đi. Thạch Khảm vội vàng nói. Vậy thì phiền ngươi quá. Chu Hạo nói. Không phiền, không phiền, vừa rồi nếu như không có Hạo Càn đại nhân thì chúng ta đã chết hết rồi. Thạch Khảm lắc đầu. Đúng vậy, cảm ơn Hạo Càn đại nhân đã cứu mạng. Vừa rồi ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi, những thanh niên xung quanh cũng vội vàng nói, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Sau đó, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, cũng không ai tìm kiếm Hoa Nguyên Diệp nữa, tất cả đều bay về phía truyền tống trận. Hạo Càn, thực lực của ngươi mạnh thật, ngươi là cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ sao? Trong lúc bay, Thanh Lam nhìn Chu Hạo một lát, sau đó cả gan đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Xem như là vậy, Chu Hạo lãnh đạm nói. Hắn cũng không ghét cô gái trước mặt. Cảm ơn Hạo Càn đại nhân đã cứu anh em chúng ta. Thanh Nham cũng đi tới, cảm kích nói, Chu Hạo nhìn Thanh Nham, khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Thanh Nham nhìn thái độ này của Chu Hạo, thở dài một hơi. Nếu như lúc trước ta giao hảo với Hạo Càn một chút thì tốt quá, cơ hội tốt như thế này lại bị ta bỏ lỡ. Lúc này, trong lòng Thanh Nham tràn đầy hối hận, Chu Hạo không nói lời nào thì anh ta cũng không dám nói chuyện tiếp, càng không dám nói ra yêu cầu gì. Đội ngũ nhanh chóng tới một nơi, Hạo Càn đại nhân, đây chính là truyền tống trận của đế quốc Tinh Lan chúng ta có thể từ đây đi tới rất nhiều hành tinh. Thạch Khảm cung kính nói. Ừm. Chu Hạo gật đầu, quay người định rời đi, Hạo Càn, ngươi định đi đâu thế? Thanh Lam nhìn theo bóng lưng Chu Hạo, không nhịn được lên tiếng. Chu Hạo không nói gì thêm, cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía sau. Ông. Một không gian truyền tống trận xuất hiện, Chu Hạo tiến vào trong một phi hành khí, nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó biến mất khỏi nơi này. Đi thôi, Thạch Khảm dừng lại một chút, sau đó quay lại nói với đoàn người. Chu Hạo với ông ta mà nói tất nhiên là trụ cột, nhưng dựa vào thực lực của Chu Hạo thì không có khả năng cứ đợi một chỗ với họ như thế này được. Tiểu Lam, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Nham nhìn em gái mình, nói. Ừm. Thanh Lam nhìn thoáng qua truyền tống trận, thở dài một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Thanh Nham cũng âm thầm thở dài một hơi, em gái của hắn dường như rất có cảm giác với Chu Hạo, nhưng mà thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy, chắc chắn không để ý tới những người yếu đuối như bọn họ. Trên một hành tinh bỗng nhiên lóe lên chớp động, sau đó bóng dáng của Chu Hạo xuất hiện ở nơi này. Chương 774, Lưu Kim thần tướng ra tay, đây chính là Lam Lăng Tinh. Chu Hạo nhìn bốn phía. Toàn bộ Lam Lăng Tinh có linh lực vô cùng dư dả, xung quanh còn có vô số dược thảo kỳ dị sinh trưởng. Lam Lăng Tinh đã ở trong tinh hệ hỗn trục rồi, trong này có rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh, ra tay ở nơi này là tốt nhất. Chu Hạo nhìn về bốn phía, toàn bộ Lam Lăng Tinh to lớn, đường kính lớn gấp trăm lần trái đất, linh lực nồng đậm, thỉnh thoảng còn xuất hiện một số dược thảo linh quả trân quý, thế nên có rất nhiều cường giả thích đợi ở nơi này. Đi, thân ảnh Chu Hạo khẽ động. Nhanh chóng bay về một phía. Chu Hạo bay được khoảng 2 tiếng thì ngừng lại. Phía xa có một cường giả xuất hiện, là thành viên của hồn thú lĩnh. Linh hồn của Chu Hạo bao trùm một khu vực rộng lớn, nơi xa có một bóng dáng trông giống như loài sói đang đứng, xung quanh còn có 8 cự thú với những hình thể khác nhau phân tán ở khắp các nơi. Đây là yêu thú, ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, thực lực yêu thú mạnh mẽ nhất chính là hồn thú lĩnh. Chu Hạo quan sát một chút, nhanh chóng tiến lên. Bên trên một tảng đá rất lớn, yêu thú cự lang yên lặng quan sát tình hình xung quanh. Lang Diệt đại nhân, chúng ta đã đào hết tất cả những quả địa tinh ở khu vực này rồi, tổng cộng có 76 quả. Một yêu thú bay tới, cung kính nói. Ừm, thu hoạch lần này không tệ. Lang Diệt gật đầu. Quả địa tinh rất có tác dụng trong việc rèn luyện thân thể của yêu thú so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng không phải chỉ do trời sinh đã vậy. Mà còn vì bọn chúng có những phương pháp rèn luyện thân thể. Lang Diệt đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến sắc. Vút. Một bóng người cấp tốc bay về phía này, đứng thẳng giữa không trung, nhìn Lang Diệt. Nhân loại, ngươi là người của đế quốc Tinh Lan hay là đế quốc Kim Nguyệt? Lang Diệt nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, bình thường mọi người xông xáo ở nơi này, nếu như gặp phải thành viên của những thế lực khác thì phải nhanh chóng báo cáo lên trên. Như thế này có thể thu hoạch được quân công nhất định, chờ khi quân công đạt tới một trình độ thì hoàn toàn có thể nhận được phong thưởng, nhưng Chu Hạo che mặt nên ông ta cũng không nhìn ra được hắn là người của thế lực nào. Không cần phải để ý đến chuyện ta là người của thế lực nào. Ngươi khoanh tay chịu trói hay là ta tự mình động thủ, Chu Hạo lãnh đạm nói. Muốn chết à? Trong mắt Lang Duyệt lộ ra sắc lạnh như băng. Ông ta mặc một bộ khải giáp vô cùng dữ tợn. Trên trán còn khảm một hạt châu. Vút, hạt châu bỗng nhiên tản ra một luồng ánh sáng màu đen mãnh liệt, giống như một ngôi sao băng lao về phía Chu Hạo. Hào quang tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hư không như vỡ toát. Răng rắc, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên. Kiếm quang bay ra, vừa vặn va chạm với hào quang màu đen này. Hào quang màu đen không có sức lực ngăn cản, lập tức tiêu tán giữa trời đất. Cái gì, có thể dễ dàng đánh tan công kích của ta như vậy? Lang Diệt biết sắc. Bùng. Ông ta lập tức bộc phát toàn bộ khí thế trên người, sau đó, lập tức lao về phía ngược lại. Ông ta không chút do dự mà chạy trốn, trốn. Chu Hạo sửng sốt, giây tiếp theo, gương mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trốn được sao? Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, đánh trúng vào thức hải của Lan Diệt. Dưới đòn công kích này, tốc độ của Lan Diệt lập tức giảm đi. Chu Hạo nhanh chóng đuổi theo, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, từng luồng kiếm quang bay ra, thậm chí còn không ngừng xoay tròn trước thân thể Lan Diệt, giữ chân ông ta lại. Khí thế trên người Lan Diệt lúc này đang không ngừng giảm xuống, thực lực của ngươi rất mạnh, rốt cuộc ngươi là ai? Che giấu danh tình của mình thì gọi gì là cường giả? Lan Diệt giận dữ hét lên. Chu Hạo căn bản không thèm để ý đến những lời Lan Diệt nói. Thu, mấy giây sau, chờ khi khí thế trên người Lan Diệt hạ thấp đến cực điểm, tâm niệm Chu Hạo khẽ động, ý đồ muốn thu ông ta vào trong nhẫn không gian. Nhân loại, ngươi muốn bắt ta? Lan Diệt lập tức phát hiện ra ý đồ của Chu Hạo, ông ta tức giận nói. Không thể nào thu được sao? Chu Hạo nhíu mày, hắn có thể dễ dàng đánh chết Lan Diệt, nhưng lại khó có thể bắt ông ta vào trong nhẫn không gian. Bùm! Đột nhiên, một luồng khí thế khủng khiếp bỗng nhiên bộc phát, áp bách lấy Lan Diệt. Dưới sự ảnh hưởng của luồng khí thế này, mọi pháp tắc đang vận chuyển trên người Lan Diệt đều lâm vào trạng thái đình trệ. Cường giả bản nguyên cảnh. Lan Diệt nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể của ông ta không chịu nổi, cứ thế không tự chủ được mà bay về phía Chu Hạo, dần dần tiến vào trong nhẫn không gian. Đi! Chu Hạo nhìn bốn phía xung quanh, sau đó cấp tốc bay về phía xa, chưa tới 3 phút sau đã có hai bóng người cấp tốc bay về phía này. Lan Diệt đâu? Biến mất rồi. Ông ta bị giết rồi sao? Thi thể đâu? Chẳng lẽ bị thu lấy rồi? Hai người mới tới này cũng là hung thú, bọn họ âm trầm nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có thể nhìn ra được chút dấu vết chiến đấu chứ không phát hiện ra được điều gì khác. Tại một khu vực, Chu Hạo xuất hiện, hắn nhanh chóng tiến vào trong nhẫn không gian. Lúc này trong nhẫn không gian của hắn, Lưu Kim thần tướng đang đứng, tản ra khí thế khiến cho Lan Diệt không nhúc nhích được. Lưu Kim thần tướng, đây là Lưu Kim thần tướng. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có Lưu Kim thần tướng bảo vệ? Lan Diệt nhìn chằm chằm vào Chu Hạo, trái tim như chìm xuống thung lũng. Chương 775, một năm có Lưu Kim thần tướng ở đây, ông ta hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Ngươi nói xem ta là ai? Chu Hạo mỉm cười, sau đó lớp mặt nạ biến mất. Chu Hạo, Lan Diệt nhìn thấy gương mặt của Chu Hạo thì lập tức biến sắc, vẻ mặt không thể nào tin được. Làm sao có thể như thế? Ngươi chỉ vừa mới đột phá đến pháp tắc cảnh trong một thời gian ngắn, thực lực làm sao có thể nghiền ép ta như thế? Lan Diệt khiếp sợ, thực lực mà Chu Hạo biểu hiện ra quá mạnh, vừa rồi ông ta còn tưởng Chu Hạo là một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, bây giờ Chu Hạo thậm chí còn chưa tới 40 tuổi, thế mà thực lực đã đạt tới tình trạng như vậy. Đây là thiên phú mạnh tới cỡ nào chứ? Lần trước nhóm người trụ luân ám sát Chu Hạo, cuộc chiến đấu phát sinh trong thời gian rất ngắn. Lúc đó Chu Hạo cũng bạo phát toàn bộ thực lực, nhưng bọn họ không có thời gian truyền tin tức ra ngoài, thế nên nhóm cường giả hồn thú lĩnh khác cũng không biết. Sao lại không thể? Chu Hạo lạnh lùng hỏi, bây giờ Lan Diệt đã bị bắt, có Lưu Kim thần tướng áp chế, ông ta không thể nào chạy trốn được, cho dù Chu Hạo có bộc lộ thân phận cũng không vấn đề gì. Vút, tâm niệm Chu Hạo vừa động, trên thân lập tức tản ra một luồng linh hồn khổng lồ. Linh hồn của hắn giống như một mũi tên đâm sâu vào trong thức hải của Lan Diệt. À, một âm thanh đau đớn vang lên, gương mặt Lan Diệt tràn đầy vẻ dữ tợn, phẫn nộ hét lên, Chu Hạo, ngươi muốn nô dịch ta. Trên thực tế, Chu Hạo đúng là đang ôm tâm lý như vậy, linh hồn của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng nô dịch linh hồn cường giả pháp tắc cảnh. Điều này còn tốt hơn là trực tiếp đánh chết rất nhiều, chết là hết, còn nô dịch thì lực lượng của hắn sẽ tăng lên. Lúc trước Chu Hạo chiến đấu với nhóm người Trác Y, bởi vì có quá nhiều người ở đó nên hắn không thể thi triển thủ đoạn nô dịch linh hồn được. Chu Hạo không để ý đến tiếng gầm thét của Lan Diệt, linh hồn mạnh mẽ của hắn giống như một cây bút, đang không ngừng khắc họa từng nét lên linh hồn của Lan Diệt. Vài phút qua đi, vẻ mặt Lan Diệt bỗng nhiên biến đổi. Ông ta càng thêm dãy dụa điên cuồng hơn. Nhưng có Lưu Kim thần tướng áp chế, ông ta có dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Cuối cùng, linh hồn của Chu Hạo vẽ nét cuối cùng trên linh hồn của Lan Diệt, tạo thành một hạt giống màu đen, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy tung tích. Lan Diệt gào thét đau đớn, sau đó âm thanh của ông ta đột nhiên biến mất. Ánh mắt Lan Diệt trở nên mờ mịt, ông ta nhìn Chu Hạo, sững sờ một chút rồi lập tức cung kính nói, chủ nhân, Chu Hạo đã thành công nô dịch linh hồn. Lan Diệt, ngươi cứ ở trong nhẫn không gian của ta phục hồi thương thế, Chu Hạo mỉm cười, nói. Vâng thưa chủ nhân. Lan Diệt cung kính đáp, đây là nô lệ pháp tắc cảnh thứ 11 của mình. Chu Hạo nhìn Lan Diệt, trong lòng vô cùng vui vẻ, cường giả pháp tắc cảnh ngày trước đối với Chu Hạo mà nói chính là một sự tồn tại xa vời, thế nhưng bây giờ lại bị hắn tùy ý nô dịch. Không biết mình có thể nô dịch được bao nhiêu người, nô dịch linh hồn có hạn chế, không thể nào nô dịch một cách vô tận được, nhưng mà bây giờ Chu Hạo đã nô dịch được 11 người rồi nhưng vẫn không có cảm giác gì, điều này chứng tỏ hắn cách hạn mức nô dịch nô lệ pháp tắc cảnh một khoảng rất xa. Đương nhiên, linh hồn của Chu Hạo càng cường đại thì hắn càng có khả năng nô dịch được nhiều nô lệ hơn. Thời gian tiếp theo nếu như có thể nô dịch được thì nô dịch, không được thì trực tiếp giết chết, ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía trước. Đánh chết 10 thành viên pháp tắc cảnh sơ kỳ của những thế lực khác đối với Chu Hạo mà nói không phải chuyện khó, nô dịch được nhiều cường giả pháp tắc cảnh mới thực sự là mục đích tới nơi này của hắn. Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Hạo thám hiểm trên hành tinh này một tuần, sau đó lại tiếp tục đến những hành tinh khác. Chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua. Bùm! Bùm! Tại một khu vực, hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, mặt đất xung quanh nứt nẻ, hư không chấn động. Khí thế khủng khiếp không ngừng khuếch tán về bốn phía, hai vị cường giả này, một người mặc một bộ khải giáp màu đỏ, một người trên đầu có sừng. Hồng Khải, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên, ông ta vung chiên đao trong tay lên, đao mang khủng khiếp xẹt ngang qua chân trời, không ngừng chém về phía người mặc khải giáp màu đỏ kia, nhưng người mặc khải giáp màu đỏ lại hoàn toàn không chút sợ hãi, thân thể không ngừng nghiêng qua nghiêng lại, dễ dàng tránh né từng đòn công kích. Tháp kính, thực lực của ngươi như thế chưa đủ để giữ ta lại đâu. Người mặc khải giáp màu đỏ lãnh đạm nói. Hai bên lại giao chiến một hồi. Người mặc khải giáp màu đỏ đột nhiên lại bay về phía xa. Người đàn ông trung niên muốn đuổi theo, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ đau đớn, đuổi một chút đã dừng lại. Chết tiệt. Lại để Hồn Khải trốn mất rồi, vẻ mặt tháp kính vô cùng âm trầm, rốt cuộc Hồn Khải này là người của thế lực nào? Là của đế quốc Tinh Lang hay là của những thế lực nhỏ nào đó, từ trước đến nay không có một phán đoán nào chính xác cả, thậm chí đến cả gương mặt của hắn cũng chưa có ai nhìn thấy, từ giọng điệu có thể nhìn ra được Tháp Kính và những thành viên khác của đế quốc Kim Nguyệt đã chịu rất nhiều thua thiệt từ người được gọi là Hồn Khải này. Chương 776, Chu Nguyệt cầu cứu một tại một khu vực khác, người mặc khải giáp màu đỏ dừng lại, mỉm cười. Đám người của những thế lực này đúng là điên cuồng, vẫn còn muốn truy sát mình. Người mặc khải giáp màu đỏ lắc đầu. Mặt nạ của hắn tạm thời biết mất, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, đây chính là Chu Hạo. Hồn Khải chính là tên mà năm nay Chu Hạo dùng để lang bạc, lúc này hắn mặc một bộ khải giáp màu đỏ, chiều cao và hình thể đều có chút thay đổi, cho dù là thống lĩnh huyết ma cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Thời gian ở trong này nhiều, những tin tức liên quan tới hắn cũng nhiều, bao gồm cả người của đế quốc Tinh Lang. Những người như thống lĩnh huyết ma rất có thể phân tích ra hắn chính là Chu Hạo, thế nên Chu Hạo đã thay đổi một thân phận khác. Bình thường hắn sẽ xuất hiện với thân phận người mặc khải giáp màu đỏ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện với thân phận Hạo Càn. Ở nơi này cũng có một số người có thói quen che kín gương mặt của mình, thế nên những người khác cũng không hoàn toàn đặt toàn bộ ánh mắt lên trên người Chu Hạo. Bùng, Chu Hạo vươn tay lên, một luồng hỏa diễm xuất hiện trong tay hắn, tản ra dao động khủng bố. Pháp tắc hệ hỏa lại tiến bộ hơn một chút, cùng người khác chiến đấu đúng là khiến tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên rất nhiều. Một năm trôi qua, bây giờ Chu Hạo đã nắm giữ 54 loại ý cảnh hệ hỏa. Trong nhóm cường giả pháp tắc cảnh, hắn cũng được xếp vào hạng trung. Tăng thêm cả linh hồn mạnh mẽ thì Chu Hạo hoàn toàn có thể địch lại cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Mặt khác, thu hoạch lớn nhất của Chu Hạo chính là nô lệ. Trong thời gian một năm, hắn đã nô dịch được 50 nô lệ pháp tắc cảnh. Trong đó có 5 pháp tắc cảnh trung kỳ, 45 pháp tắc cảnh sơ kỳ. Đây là một lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể quét ngang nhiều tinh hệ. Đinh. Bỗng nhiên đồng hồ trên tay Chu Hạo vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, cảnh giác quét mắt khắp một vòng, sau đó đi tới một khu vực, ấn mở. Thân ảnh của một cô bé nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Cha ơi, khi nào cha mới trở về? Cô bé nhìn Chu Hạo, hỏi, đây là Chu Linh Nhi, con gái của Chu Hạo. Lần trước cha nói là một tháng nữa sẽ về mà. Cô bé bất mãn nói. Được rồi, cha sẽ nhanh về với con. Chu Hạo nhìn con gái của mình, cười nói. Nói đến thì hắn đúng là đã một năm không về nhà rồi. À, vậy thì tốt quá. Chu Linh Nhi lập tức hoang hô. Chu Hạo cũng rất nhớ gia đình mình, hắn ở nơi này thời gian dài như vậy, mặc dù thường xuyên gọi điện nói chuyện với nhau, nhưng thực ra cũng không phải thực sự gặp mặt. Đi thôi, Chu Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhanh chóng bay về phía một không gian truyền tống trận gần nhất. Trên trái đất, gia đình Chu Hạo ngồi quay quần bên nhau. Cha, cha ăn món này đi, Chu Linh Nhi ngồi bên người Chu Hạo, gắp một chiếc đùi gà cho hắn. Cảm ơn con gái. Chu Hạo mỉm cười. Tiểu Hạo, con vừa về nhà là địa vị của mọi người trong lòng Linh Nhi đều bị hạ xuống rồi, Vương Lan tươi cười. Bà nội, bà ăn món này đi. Chu Linh Nhi lập tức gắp một chiếc đùi gà khác vào bát Vương Lan. Cảm ơn cháu gái ngoan. Vương Lan cười tươi như hoa, còn cái này cho ông nội, cái này cho mẹ, cái này cho anh trai. Chu Linh Nhi giống hệt như một người lớn, lần lượt gắp thức ăn cho mọi người. Cô bé nhí nha nhí nhảnh, có cô bé ở đây, bầu không khí trong gia đình Chu Hạo lúc nào cũng vô cùng vui tươi. Cha, lần này cha sẽ ở nhà bao lâu? Chu Linh Nhi nhìn chằm chằm Chu Hạo, hỏi, cha ở nhà một thời gian với Tiểu Linh Nhi, được không? Chu Hạo cười nói. Được à, được à. Cô bé lập tức vui vẻ reo lên, bây giờ Chu Linh Nhi đã 10 tuổi rồi, nhưng vẫn rất trẻ con, nhất là rất thích ỷ lại vào người nhà. Chu Hạo cảm thấy tính cách này không có gì xấu cả, Chu Linh Nhi có thể chất đặc thù, bọn họ hạn chế hoạt động của cô bé, chỉ hy vọng cô bé có thể vui vẻ trưởng thành. Đinh. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì đồng hồ trên tay Chu Hạo vang lên, tin tức của Tiểu Nguyệt. Gương mặt Chu Hạo mang theo ý cười, nhanh chóng ấn mở. Hắn vừa nhìn thấy nội dung thì nụ cười lập tức cứng lại. Chu Hạo đứng bật dậy, gương mặt lộ ra vẻ âm trầm, có chuyện gì thế Tiểu Hạo? Nhóm người Vương Lan bị dáng vẻ này của Chu Hạo dọa cho giật mình. Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm. Chu Hạo trầm giọng nói, nhanh chóng đưa đồng hồ của mình cho gia đình xem, anh, em ở Hồng Diệu Tinh của tinh hệ mục nhất, cứu em. Một dòng tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trước mắt mọi người, nhóm người Chu gia đóng, Vương Lan lập tức biến sắc. Đến cả Chu Linh Nhi cũng lo lắng nói, cha, cô xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi cứu cô. Cha sẽ đi ngay bây giờ, Chu Hạo nghiêm nghị nói, hắn không thể lãng phí thời gian. Chu Hạo, cha cũng đi. Chu gia đóng vội vàng nói. Mẹ nữa, Tiểu Hạo, mẹ lo lắng lắm. Vương Lan cũng đứng lên. Được rồi, Chu Hạo suy nghĩ một chút, không từ chối. Hắn biết nếu để mọi người ở lại Huyền Lam Tinh chờ đợi thì sẽ càng lo lắng, chẳng thà để mọi người đi cùng nhau luôn. Hắn có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Chương 777, Chu Nguyệt cầu cứu hai bên trong không gian truyền tống trận, phi hành khí đang không ngừng lao đi, hướng về phía tinh hệ mục nhất. Chu Hạo nhìn người nhà mình, hỏi, lúc trước Tiểu Nguyệt ở cùng ai, Càn Mạc, bình thường Tiểu Nguyệt ra ngoài để ở cùng cậu ta. Vương Lan lập tức nói. Chu Hạo lập tức ấn đồng hồ trên tay, rất nhanh sau đó, trước mắt hắn có một hư ảnh chớp động, một thanh niên mặc khải giáp màu trắng, gương mặt và chiều cao giống người trái đất, chỉ khác là trên mặt có một tia bí văn màu tím xuất hiện, đây chính là Càn Mạc. Chu Hạo đại nhân. Càn Mạc thấy Chu Hạo liên lạc với mình thì vẻ mặt hơi biến hóa, lập tức cung kính nói. Càn Mạc, Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn Càn Mạc, lạnh lùng nói, em gái của hắn hiện giờ xảy ra chuyện. Thế mà Càn Mạc lúc này lại hoàn toàn không có chuyện gì, Chu Hạo tất nhiên không thể có thái độ tốt được, Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể cô ấy đã chết rồi. Càn Mạc hơi trầm mặt một chút, lập tức cắn răng nói. Tiểu Nguyệt, Vương Lan nghe thấy thế thì thân thể lảo đảo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lời nói của Càn Mạc giống như sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người mau nói ra, Chu Hạo đại nhân, lúc trước ta và Tiểu Nguyệt tới Hồng Diệu Tinh của tinh hệ mục nhất, phát hiện ra một tòa không gian di tích, thế là ta và Tiểu Nguyệt tiến vào bên trong thăm dò, nhưng bên trong di tích đó lại có một tòa cung điện, bên trong cung điện có rất nhiều tia sáng kỳ dị tuôn ra. Những tia sáng này mang tính công kích rất mạnh, Tiểu Nguyệt bị vây ở bên trong, cửa cung điện đóng lại rồi, ta không có cách nào tiến vào bên trong, Càn Mạc nhanh chóng kể lại mọi chuyện, vẻ mặt của Chu Hạo biến hóa mấy lần. Hắn tức giận hét lên, vậy tại sao ngươi không chịu nói sớm cho chúng ta biết? Chu Hạo đại nhân, ta vừa rồi vì quá đau lòng nên không suy nghĩ được gì cả, ta đang định thông báo cho mọi người thì ngài đã gọi điện tới. Càn Mạc khúng núng nói. Ngươi tốt nhất là nên cầu nguyện cho Tiểu Nguyệt không xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, hắn lập tức ngắt trò chuyện. Chúng ta để Tiểu Nguyệt ở cùng cậu ta, cuối cùng Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện mà cậu ta cũng không biết đường báo với chúng ta. Chu Gia Đống vô cùng phẫn nộ. Lúc trước ông khá hài lòng với cậu con rể tương lai này, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thất vọng. Ngoài tức giận ra thì trong mắt Chu Gia Đống cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Ngày bé Chu Nguyệt bị đi lạc, sau này gia đình bọn họ phải vất vả lắm mới tìm được cô. Bọn họ không có mong cầu gì, chỉ muốn con gái của mình có thể sống một đời bình an vui vẻ, không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Theo như lời Càn Mạc nói thì Tiểu Nguyệt chỉ là bị nhốt trong cung điện đó, chưa chắc đã tử vong. Chu Hạo trầm giọng nói. Nhất định không được xảy ra chuyện. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, hắn vô cùng yêu thương cô em gái duy nhất này của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, gần hai tháng sau, gia đình Chu Hạo cuối cùng cũng đã tới được Hồng Diệu Tinh. Chu Hạo đại nhân, Càn Mạc đã đứng chờ sẵn ở đây, nhìn thấy Chu Hạo thì vội vàng tiến lên chào hỏi. Đưa bọn ta tới không gian di tích kia. Chu Hạo không muốn nhiều lời với anh ta, lạnh lùng nói. Vâng, Càn Mạc không dám phản kháng, nhanh chóng dẫn Chu Hạo tới đó. Lúc này, nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan đều ở trong điện chân thần. Một vần hào quang màu trắng chớp động, Chu Hạo không chút do dự mà tiến vào bên trong. Khoảng chừng nửa tiếng sau, hắn đi tới một khu vực. Nơi này chỉ có một tòa cung điện đồ sộ đứng sừng sững. Chu Hạo đại nhân, chính là tòa cung điện này. Sau khi nó đóng lại thì không mở ra nữa, dựa vào thực lực của ta không có cách nào tiến vào trong. Càn Mạc chỉ cánh cửa cung điện, nói. Xoạt, Chu Hạo không nói gì, hắn vung trường kiếm trong tay lên, đánh lên tòa cung điện. Cung điện hơi chấn động một cái, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như bình thường. Công kích của Chu Hạo không có tác dụng gì, Lưu Kim. Chu Hạo phân phó. Lưu Kim thần tướng thân cao 3 mét lập tức bay ra, trong nháy mắt đã áp sát cánh cửa cung điện, tung ra một quyền. Bùm, một âm thanh va chạm khủng khiếp truyền đến, cánh cửa cung điện rung lên. Mặt đất cũng chịu không nổi chấn động này mà nứt toát ra, nhưng cánh cửa cung điện vẫn không thay đổi. Bùm, thực lực của Lưu Kim rất mạnh, một giây có thể đấm được mấy chục quyền. Mấy chục giây sau, cánh cửa khổng lồ này thừa nhận mấy trăm đòn công kích cuối cùng cũng chịu nứt ra một chút. Lưu Kim thần tướng nhìn thấy như vậy thì lập tức dốc hết sức lực, không ngừng đấm vào vết nứt đó. Răng rắc. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Lưu Kim thần tướng, vài phút sau, cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Mở được rồi. Sắc mặt Càn Mạc lập tức biến hóa. Đứng yên tại chỗ không có động tác gì. Mà Chu Hạo thì lập tức chạy vào bên trong cung điện. Đây là một tòa cung điện vô cùng âm u, từng luồng ánh sáng kỳ dị bay lượn, dường như còn mang theo dao động ý thức. Xung quanh còn có rất nhiều mảnh vỡ binh khí, tùy ý tản ra bốn phía. Trong góc có một cô gái đang co rụt người lại, gương mặt tái mét vì sợ hãi, tầm mắt cũng ngơ ngác. Chương 778, hoảng hốt trước người cô lúc này có một lớp màng mỏng. Những tia sáng kia thỉnh thoảng lại bay tới lớp màng. Mỗi lần chạm phải thì năng lượng phía trên lớp màng sẽ giảm đi một chút. Có thể tưởng tượng, chỉ cần lớp màng mỏng này hoàn toàn biến mất thì những tia sáng kia nhất định sẽ bay tới người cô gái. Chu Hạo tiến vào trong cung điện, khí thế cường đại lập tức bạo phát ra, bao trùm hàng loạt khu vực. Vút. Một luồng sáng xuất hiện, phóng tới trước mắt Chu Hạo. Đây là những tia sáng kỳ dị kia, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên. Kiếm quang màu đỏ bay ra, đánh lên tia sáng đó. Tia sáng đó lập tức bị chém thành hai nửa. Thế nhưng cho dù vậy thì hai nửa tia sáng đó vẫn tiếp tục bay sang hai phía, rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Hạo nghi ngờ. Tia sáng vừa rồi trúng công kích của hắn mà không biến mất. Ca ca, đừng tấn công những tia sáng này, Chu Hạo đang định công kích thêm lần nữa thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Tiểu Kỳ, có chuyện gì thế? Chu Hạo hỏi. Vừa rồi là âm thanh của Tiểu Chu Kỳ, những ánh sáng này có lợi đối với Tháp Hồng Vân. Tiểu Chu Kỳ nói. Ông. Tháp Hồng Vân trong cơ thể Chu Hạo khẽ chấn động, hai tia sáng dường như cảm nhận được lực hấp dẫn này, nhanh chóng bay tới. Hai tia sáng nhanh chóng tiếp xúc với Tháp Hồng Vân. Toàn bộ Tháp Hồng Vân khẽ chấn động, sau đó hai tia sáng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Năng lượng bên trong Tháp Hồng Vân dường như tăng lên một chút rồi. Chu Hạo cảm nhận một chút. Hắn là chủ nhân của Tháp Hồng Vân, mặc dù hiện tại Chu Hạo chưa thể nào sử dụng nó, thế nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng xem xét trạng thái của Tháp Hồng Vân. Những luồng sáng này giống như ý thức khí linh của một loại bảo vật nào đó, hơn nữa còn xen lẫn một chút năng lượng kỳ dị nên mới tạo thành thể sinh mệnh đặc thù. Những năng lượng này có thể giúp hỗ trợ khôi phục tháp Hồng Vân. Tiểu Chu Kỳ giải thích. Ý thức khí linh của một bảo vật khác. Chu Hạo giật mình. Muốn sinh ra ý thức khí linh rất khó, cho dù là chân thần khí cũng gần như không thể làm được. Thế mà ở nơi này lại có khả năng tồn tại một kiện. Ca ca, huynh để ta khống chế tháp Hồng Vân, hấp thu thử chút luồng sáng này xem. Tiểu Chu Kỳ nói, trong mắt cũng có một tia hưng phấn. Được. Chu Hạo gật đầu, buông lỏng khống chế với tháp Hồng Vân. Vút, tháp Hồng Vân bay ra, nhanh chóng hướng về một phía. Mặc dù đã rời đi nhưng Chu Hạo vẫn có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của tháp Hồng Vân. Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi hắn vừa nói chuyện với Tiểu Chu Kỳ vừa phát tán linh hồn để tìm kiếm Chu Nguyệt. Chu Hạo, ngươi đi về phía bên trái, Chu Nguyệt ở nơi đó. Chu Hạo đang đi thì Data đột nhiên lên tiếng. Khả năng dò xét của Data chắc chắn mạnh hơn Chu Hạo. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng lao về phía bên trái. Hắn nhanh chóng tới được một khu vực, Chu Hạo nhìn thấy cô gái đang co ro ở nơi đó thì trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Nguyệt. Chu Hạo vội vàng hô. Nhưng trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, em gái hắn không có chuyện gì. Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Ánh mắt của cô tràn đầy vẻ sợ hãi và mê man, sau đó giống như lập tức thanh tỉnh lại, nước mắt giàn giụa. Anh, Chu Hạo nhìn thấy xung quanh Chu Nguyệt toàn là những tia sáng đang xen thì lập tức vung trường kiếm lên. Những luồng kiếm quang không ngừng bay ra, những ánh sáng kia bị chém thành hai nửa, hắn cũng nhanh chóng bay tới bên cạnh Chu Nguyệt. Chu Nguyệt cũng nhanh chóng thu hồi lớp màn phòng ngự lại. Vút. Những tia sáng bị chém làm đôi lại kéo tới. Hừ. Chu Hạo đứng chắn trước mặt em gái mình, hừ lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt tay lại, hư không lập tức bị hỏa diễm bao trùm, những tia sáng kia cũng bị trói chặt không di chuyển được. Xoạt, một cơn chấn động lóe lên, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị, Chu Linh Nhi cũng xuất hiện ở nơi này. Cha mẹ! Chu Nguyệt nhìn thấy nhóm người Chu Gia Đống thì nước mắt càng chảy nhiều, Tiểu Nguyệt, con gái của mẹ. Vương Lan cũng không cầm được nước mắt. Bà ông chặt lấy Chu Nguyệt, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, lúc trước bà vô cùng lo lắng, chỉ sợ vừa bước vào nơi này đã nhìn thấy thi thể của con gái. Ông, bỗng nhiên, một gợn dao động màu đỏ lóe lên, những tia sáng giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, điên cuồng lao về một hướng, Chu Hạo thấy thế thì thu hồi hỏa diễm. Bà nội, cô, hai người đừng khóc nữa mà, Chu Linh Nhi lôi kéo hai người, cũng không nhịn được mà khóc nức nở. Linh Nhi. Cô không khóc nữa. Chu Nguyệt lau nước mắt, trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ, nhưng bây giờ gia đình cô đã ở ngay trước mắt, cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không cần lo lắng lớp màn mỏng bị phá vỡ nữa. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc trước Càn Mạc nói em gặp phải nguy hiểm, Chu Hạo nhìn em gái mình, hỏi. Anh, em không muốn nghe đến cái tên đó nữa. Chu Nguyệt siết chặt nắm đấm, Tiểu Nguyệt. Lần này em bị nhốt ở trong cung điện này là bởi vì Càn Mạc. Chu Hạo nghe vậy thì biến sắc, trong mắt hắn lộ ra tia sát ý, Chu Nguyệt lại lắc đầu, cắn môi một cái rồi nói, không phải, nơi này bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà khi xuất hiện nguy hiểm, anh ta lập tức chạy ra ngoài, đẩy em vào trong cung điện. Cái gì? Chu Hạo vô cùng phẫn nộ. Em gái của hắn mãi mới thích được một người, kết quả người này lại không đáng tin cậy. Vừa gặp nguy hiểm đã lập tức vứt bỏ cô lại, tòa cung điện này ngoại trừ những tia sáng kỳ dị kia thì còn vô cùng tăm tối. Một cô gái bị nhốt ở trong này, thực lực lại yếu ớt, không cần nghĩ cũng biết sẽ cảm thấy hốt hoảng cỡ nào. Vừa rồi khi vào trong này nhìn thấy Chu Nguyệt, Chu Hạo đã cảm thấy cả người cô đều không được ổn cho lắm. Chương 779, chuyện tình cảm Chu Nguyệt khi còn nhỏ đã từng bị lạc. Mặc dù sau này gia đình Chu Hạo đã tìm lại được cô nhưng thực ra trong lòng cô vẫn luôn có một bóng ma tâm lý. Khi vừa mới gặp lại, cô còn không muốn nhận lại bọn họ, nhưng dần dần bóng ma tâm lý đó đã dần dần tan biến. Bây giờ Chu Nguyệt lại bị vứt bỏ cô đơn một lần nữa, Chu Hạo rất sợ bóng ma tâm lý đó sẽ lại xuất hiện. Lúc trước cảm thấy Càn Mạc chẳng qua chỉ là tính cách hơi mềm yếu một chút, không ngờ lại còn có thể ích kỷ như thế này. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng khó coi. Vẻ mặt Chu Gia Đống và Vương Lan cũng không tốt hơn chút nào. Đi thôi, Tiểu Nguyệt, chúng ta về nhà trước đã. Chu Hạo nói. Vâng, chúng ta về nhà. Chu Hạo gật đầu, hơn 2 tháng trôi qua, lúc nào cô cũng nghĩ bao giờ mình mới có thể về nhà, bao giờ mới có thể gặp lại người nhà của mình. Trên mặt cô đã không còn nụ cười tươi tắn như mọi ngày nữa, chuyện lần này đã đả kích Chu Nguyệt rất lớn. Mọi người cùng nhau đi ra khỏi cung điện. Càn Mạc vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài, nhìn thấy nhóm người Chu Hạo đi ra, sau đó nhìn thấy Chu Nguyệt thì sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, nhanh chóng chạy lại, mỉm cười ân cần nho nhã, "Tiểu Nguyệt, em không sao chứ?" Thật là tốt quá, trước kia chính nụ cười nho nhã này đã hấp dẫn Chu Nguyệt, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo. "Anh, chúng ta đi thôi. Em không muốn gặp lại anh ta nữa." Chu Nguyệt kéo ống tay áo Chu Hạo. "Được." Chu Hạo gật đầu, đưa gia đình mình rời khỏi đây. "Tiểu Nguyệt." Càn Mạc không nhịn được gọi. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lẽo, hắn tung chân đá thẳng lên người Càn Mạc. Càn Mạc kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng đập mạnh xuống đất, khí tức trên người cũng trở nên vô cùng uể oải. "Ngươi nên cảm thấy vui mừng vì em gái ta không có chuyện gì, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Còn nữa, ngươi đừng có dây dưa với em gái ta nữa. Nếu không ta sẽ không khách khí như thế này đâu," Chu Hạo lạnh lùng nói. Con người đều sợ chết, trong lúc nguy hiểm, Càn Mạc lựa chọn vứt bỏ Chu Nguyệt, một mình chạy trốn. Chu Hạo rất tức giận chuyện này, nhưng hắn không đến mức giết chết Càn Mạc, sợ Chu Nguyệt sẽ bị ám ảnh. Nhưng cũng chỉ có lần này mà thôi. Nếu như Càn Mạc dám tiếp tục dây dưa với Chu Nguyệt thì hắn sẽ giết chết anh ta. Anh ta có thể vứt bỏ Chu Nguyệt lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Chu Hạo và cả gia đình hắn tuyệt đối không cho phép Chu Nguyệt ở bên một con người như thế. Càn Mạc nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn nhóm người Chu Hạo rời đi. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ không cam lòng, có oán hận, hối hận, cũng có vẻ chán nản. "Tiểu Nguyệt, con không cần nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa, chờ khi về mẹ sẽ giới thiệu cho con mấy thanh niên kiệt xuất." Vương Lan nắm tay con gái mình, nói. "Mẹ, không cần đâu. Con quyết định sẽ không yêu đương nữa." Chu Nguyệt lắc đầu, trong mắt Chu Nguyệt không còn vẻ hoạt bát nữa, thoạt nhìn giống như trưởng thành lên rất nhiều. Vương Lan há miệng như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, Chu Hạo ở bên cạnh cũng âm thầm thở dài. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Chu Nguyệt thì rõ ràng là cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện hiện tại, mọi thứ vẫn cần có thời gian, nhưng thời gian của bọn họ đều rất dài, linh chủ cảnh có tuổi thọ 10.000 năm. Thời gian trôi qua, chắc chắn Chu Nguyệt sẽ có thể khôi phục lại như cũ. Tình cảm là một chuyện rất khó nói trước, ngày đó Chu Hạo và Đồng Dao cũng phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể có được ngày hôm nay. Vút. Một hào quang màu đỏ ở phía xa lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng chui vào trong thân thể Chu Hạo. Tháp Hồng Vân quay trở lại trong cơ thể hắn. "Ca ca, ta trở về rồi." Bên trong Tháp Hồng Vân, âm thanh của Tiểu Chu Kỳ vang lên. Năng lượng của Tháp Hồng Vân hình như đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận một chút trạng thái của Tháp Hồng Vân, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Năng lượng này còn nhiều hơn cả lúc trước hắn dùng để phục chế con đường chân thần hệ hỏa. "Ca ca, hiện giờ Tháp Hồng Vân có thể phục chế hoàn chỉnh được một con đường chân thần nữa, phục chế xong vẫn còn thừa năng lượng." Tiểu Chu Kỳ nói, sau khi phục chế xong con đường chân thần hệ hỏa thì năng lượng trong Tháp Hồng Vân không còn bao nhiêu, Chu Hạo chỉ có thể phục chế thêm vài loại ý cảnh của những hệ pháp tắc khác. Bây giờ Tháp Hồng Vân lại lập tức có được một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, Chu Hạo tất nhiên vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Chu Hạo vừa nhìn về phía em gái mình thì vui sướng trong lòng đã bị hòa tan đi rất nhiều. Gia đình Chu Hạo trở về Huyền Lam Tinh, Chu Hạo cũng ở lại đó một thời gian, còn Chu Nguyệt thì lựa chọn quay về trái đất một chuyến, sau đó mới trở lại Huyền Lam Tinh. "Tiểu Nguyệt." Chu Hạo nhìn em gái mình, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. "Anh không cần lo lắng cho em đâu. Bây giờ em đã bình thường lại rồi." Chu Nguyệt khẽ cười, "Lần này em về trái đất thăm viện trưởng và mọi người, cũng nhiều năm em chưa quay lại rồi, em không sao là được." Chu Hạo gật đầu, "Em yên tâm, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ có rất nhiều người, chờ khi thực lực của anh đủ mạnh thì anh sẽ bắt tất cả thanh niên tài giỏi tới để em lựa chọn." Anh nói cái gì đó? Chu Nguyệt bất mãn nhìn anh trai mình, trợn trắng mắt nói. Xem ra là khôi phục lại rồi. Chu Hạo mỉm cười. Em không sao mà, anh mau đi đi. Em biết anh ở lại Huyền Lam Tinh cũng chỉ vì không yên lòng về em, Chu Nguyệt thúc giục, anh ở lại đây lâu quá lại biến thành ông già lắm lời. cô không được nói xấu cha cháu. Chu Linh Nhi tức giận nhìn Chu Nguyệt. Được rồi, không nói xấu nữa. Chu Nguyệt cười, Chu Hạo nhìn dáng vẻ của Chu Nguyệt, trong lòng cũng thở phào một hơi. Chương 780, phục chế toàn bộ một không biết có phải là Chu Nguyệt cố gắng thể hiện như vậy để bọn họ không lo lắng nữa không, nhưng cô đúng là đã tốt hơn lúc ở trong cung điện rất nhiều, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chuyện tình cảm cũng thế. Chu Hạo tin Chu Nguyệt sau này cũng sẽ trưởng thành nên rất nhiều, chuyện này đối với cô mà nói cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu. Chu Hạo tạm biệt người nhà của mình, đi tới núi Tinh Lan. Là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Không biết thực lực bây giờ của Chu Hạo như thế nào, đã lâu lắm rồi hắn không bộc lộ thực lực của mình, hành tung cũng rất kín tiếng. Ma Dụ Vương Mạc Tạp Tư bây giờ đã nắm giữ được gần 40 loại ý cảnh pháp tắc rồi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tiến bộ cũng rất kinh người. Có người bảo Mạc Tạp Tư chính là thiên tài cường đại nhất giai đoạn hiện nay. Đúng vậy, mới chỉ vài chục năm đã nắm giữ được hơn 30 loại ý cảnh, tốc độ này đúng là vượt xa Chu Hạo lúc trước, nghe nói pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo lâm vào bình cảnh, thế nên Chu Hạo đang bắt đầu lĩnh ngộ những ý cảnh của các loại pháp tắc khác. Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, thực lực của Mạc Tạp Tư gần tới pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Linh hồn của Chu Hạo rất mạnh mẽ. Hắn có thể nghe được những lời bàn tán xung quanh, Chu Hạo nghe được thông tin này thì khẽ sửng sốt, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường. Hắn tới những nơi khác gặp được cơ duyên, vậy thì những người khác tất nhiên cũng có khả năng gặp được, thế giới nhỏ hắc phệ tồn tại vô số năm tháng, không biết còn tồn tại bao nhiêu cơ duyên nữa. Mạc Tạp Tư gặp được cơ duyên, tốc độ tiến bộ nhanh chóng cũng là chuyện dễ hiểu. Chu Hạo cũng không để ý đến chuyện mọi người đồn đại thực lực của Mạc Tạp Tư rất có thể đã vượt qua hắn. Đó chỉ là một thanh danh mà thôi, từ trước đến nay Chu Hạo đều không quan tâm, lúc này chỉ riêng ý cảnh pháp tắc thì Chu Hạo đã dẫn trước Mạc Tạp Tư hơn 10 loại, chưa kể đến linh hồn. Nếu như hắn và Mạc Tạp Tư giao đấu thì Chu Hạo hoàn toàn có thể giết chết anh ta một cách dễ dàng, đi thôi. Tới nơi truyền thừa lôi điện. Năng lượng trong tháp Hồng Vân rất nhiều, nhưng cũng không cần thiết phải phục chế 3.000 loại pháp tắc lôi điện. Chu Hạo nghĩ thầm. Mặc dù hắn đang lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện nhưng thực ra cũng không quá chuyên sâu, dù sao thì trọng tâm của hắn vẫn là pháp tắc hệ hỏa. Sau khi pháp tắc hệ hỏa của hắn đạt tới chân thần thì hắn mới chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, chuyện này vẫn còn rất lâu. Bây giờ mỗi con đường chân thần phục chế 100 loại ý cảnh pháp tắc đầu tiên. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. 100 loại ý cảnh pháp tắc tương đương với bản nguyên cảnh. Trong núi Tinh Lan có tất cả 8 con đường chân thần. Tương ứng với 8 loại pháp tắc hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, lôi điện, hắc ám, hủy diệt. Chu Hạo đã phục chế hoàn toàn con đường chân thần hệ hỏa, thế nhưng vẫn chưa phục chế 7 hệ còn lại. Trong lòng hắn chuyển động rất nhiều suy nghĩ, Chu Hạo nhanh chóng đi tới quảng trường khổng lồ, hắn ấn đồng hồ trên tay, chọn 5 ngày lôi điện. Xoạt. Một điểm sáng kỳ dị bay ra từ cánh cửa, tiếp xúc với Chu Hạo. Sau đó thân thể Chu Hạo lập tức biến mất, Chu Hạo xuất hiện bên trong con đường chân thần lôi điện. Hắn nhanh chóng đi tới bậc thang thứ 11. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo hoàn toàn không lãng phí thời gian, nhanh chóng tản ra linh hồn tiến vào bên trong. Từng đòn công kích lập tức hiện ra trước mặt Chu Hạo. Mỗi đòn công kích chỉ xuất hiện 1-2 giây, trong lúc Chu Hạo quan sát thì bên trong tháp Hồng Vân cũng nhanh chóng hình thành những công kích tương tự. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày. 2 ngày. Nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, kết thúc phục chế. Lúc này Chu Hạo đang đứng trên bậc thang thứ 100, hắn đã phục chế hoàn toàn được những ý cảnh pháp tắc từ bậc 100 trở xuống rồi, còn lại 2 ngày, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Chu Hạo cũng không nghĩ đến những chuyện khác, tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. 2 ngày sau, Chu Hạo bị đưa ra khỏi không gian con đường chân thần lôi điện. Tiếp theo đó, Chu Hạo lại tiếp tục tiến vào con đường chân thần hệ thủy. Phục chế 100 loại ý cảnh pháp tắc đầu tiên, sau khi phục chế xong hệ thủy, hắn lại tiếp tục tiến vào con đường chân thần hệ kim. Trong không gian màu vàng to lớn, từng luồng khí thế sắc bén kéo tới, hệ kim chủ yếu là công phạt, nhưng Chu Hạo chưa từng tiếp xúc đến. Đây là lần đầu tiên mình tiến vào con đường chân thần hệ kim. Chu Hạo không có tinh thạch bản nguyên liên quan đến hệ kim, sau này khi hắn có được thì chắc chắn cũng sẽ tiến hành lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc hệ kim. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó thu lại cảm xúc trong lòng, hắn đứng trên một bậc cầu thang, bắt đầu nhanh chóng phục chế. Sau khi phục chế xong hệ kim, Chu Hạo tiếp tục phục chế hệ thổ, hệ phong, hủy diệt, tất cả đều phục chế 100 loại ý cảnh đầu tiên. Cuối cùng, Chu Hạo tiến vào trong con đường chân thần hắc ám.